Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên thăm người quen trên đó khiến cho bọn người kia vô cùng ngạc nhiên. Phát Khởi lúng túng đáp lời: Dạ, bà con xa thôi anh. Mà thôi mọi người ăn đi, để cháu nguội không có ngon nữa đâu. Bốn người cũng đều đang đói bụng, nhìn thấy đồ ăn trước mắt sao lại không muốn ăn. Cả đám bưng tô húp xì sụp một cách ngon lành. Đang ăn ngon thì anh ba bỗng nhiên dặn mạnh cái tô xuống bàn. Tiếng động lớn này thành công khiến cho Phát và cả ba người còn lại chú ý. Phát hết hồn quay qua nhìn anh ba, lòng nghĩ có khi nào mình đã sơ hở cái gì rồi hay không. Tâm lý của một người làm chuyện ác là như vậy, lúc nào cũng căng như dây đàn, có thể sẵn sàng đứt gánh trong mọi trường hợp. Phát tái mặt đứng yên, miệng lắp bắp nói: Anh ba. Không bận tâm đến sự sợ hãi trong ánh mắt của Phát, anh ba hỏi: Cháu này mày nấu hả? Dạ đúng rồi. Mà có chi không anh ba? Bộ không hợp khẩu vị của anh hả? Hay là cháu không ngon? Sao mà không ngon được? Tao khó ăn khó uống như vậy mà thấy ngon lắm đó. Cháu ngon quá trời luôn. Trời ơi, mày bí cái gì vậy thằng ba? Làm cho em nó sợ rồi kìa. Anh ba dường như đã bình tĩnh hơn, liền nói: Không phải ngon, mà là rất ngon đó. Vỗ vai Phát một cái, anh ba nói tiếp: À, khá lắm thằng em, cũng có tài người nấu nướng ghê đó. Nấu một nồi cháo thôi á mà đã ngon nức nở vậy rồi. Sau này về nấu cho vợ con nó ăn được rồi đó. Trời ơi, vậy mà em cứ tưởng sao, làm em hết hồn à. Anh Tuấn và anh Ngọc cũng cười cười: Chê, mày không biết tính nó rồi. Khi nào mà phấn khích lên nó hay khùng vậy đó. Cậy đi. Dạ, vậy thôi mọi người ăn tiếp đi, em ra ngoài bán cho khách đã. Phát quay vào bên trong, vừa đi vừa đặt tay lên ngực ổn định lại chính mình. Thật may mắn cho hắn là không có chuyện gì xảy ra. Hắn tưởng rằng mình đã bị nghi ngờ nào đó trong câu trả lời vừa lúc nãy. Nhưng hắn thật không tưởng tượng ra được, nếu một ngày mình bị phát hiện ra cái tội ác đó thì sẽ thành ra như thế nào đây. Hoặc là phải chết, hoặc là sẽ phải chung thân trong tù cả đời, mãi mãi không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Hắn không muốn điều đó, cũng sẽ không để cho điều tồi tệ ấy xảy đến với mình. Hắn tự dặn lòng sẽ phải cẩn thận hơn trong những lần tiếp theo. Bốn cậu thanh niên ăn xong thì vui vẻ ra về, miệng vẫn cứ tấm tắc khen ngợi cháu của Phát mãi. Tiếng bọn họ về rồi, quán lại trở nên yên tĩnh vốn có. Hôm nay Phát khá phấn khởi, bởi vì buôn mai bán đắt như mọi khi. Cứ buôn bán được như thế này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ có thật nhiều tiền, lúc đó tha hồ mà bay nhảy. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, lòng hắn lại xốn xang. Hắn cả ố nở một nụ cười, vì tương lai hạnh phúc của hắn và cô tình nhân nhỏ của mình, hắn sẽ cố gắng. Ở nhà, Vi vẫn mê man ngủ không hay biết gì. Đang ngon giấc, cô ta bỗng nghe như có ai đó vừa lay vừa gọi bên tai: Vi, dậy đi. Vi giật mình, mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, tưởng là Phát dậy, cô hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ: Anh về nào vậy? Không có tiếng đáp lời, Vi thử gọi một lần nữa: Anh Phát. Không gian vẫn vắng lặng như tờ, đến nỗi dường như Vi có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực của mình. Ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới có 5 giờ chiều, giờ này Phát vẫn chưa dậy. Vậy thì lúc nãy ai gọi cô ta dậy? Không lẽ là nằm mơ? Không phải, cái cảm giác này rất thật. Rõ ràng là có người lay cô ta dậy, còn gọi tên cô ta. Vi chợt khựng lại, tiếng gọi lúc nãy Vi nghe được hình như là của giọng một người phụ nữ thì đúng hơn. Phải nói với cô ta, nhà này chỉ có hắn và bà Phương ở thôi, mà bà ấy chết rồi. Vậy thì người phụ nữ đó là ai chứ? Nghĩ mãi không có đáp án, Vi quyết định dẹp qua một bên. Tối cô ta sẽ hỏi Phát là biết ngay chứ gì. Vi đứng dậy đi tắm, sau đó vào bếp nấu chút gì đó để ăn. Vừa bước vào trong bếp, thì một cơn gió lạnh lướt qua phía sau gáy, khiến cho Vi hơi rùng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net